Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Bỉ Đông Kinh Ngạc. Đạt được kim giáp ngự long quy dạng này cực phẩm hồn hoàn. Lục Uyên rất là hài lòng, cho nên sửa sang một chút, liền bắt đầu quay trở về, như trước vẫn là bộ kia xe ngựa. Lôi kéo Lục Uyên cùng Cúc Đấu La hai người một đường quay trở về võ hồn điện. Mà tại lúc này, võ hồn điện bên trong, một đạo tuyệt mỹ bóng người tại mai viên cửa thật lâu đứng sừng sững. Sau đó phiêu nhiên mà đi, làm Lục Uyên hai người trở lại võ hồn điện thời điểm đã là ngày hôm sau buổi sáng. Vẫn như cũ bỏ ra một ngày nhiều thời giờ, làm Lục Uyên hai người trở về thời điểm. Bỉ Đông đã mang theo Hồ Liệt Na tại giáo hoàng điện cửa chờ. Nhìn lấy Bỉ Đông dáng vẻ, tựa hồ vừa mới đưa đi cái gì người trọng yếu. Nhìn đến Lục Uyên hai người trở về, Bỉ Đông vừa rồi còn có đạm mạc lại xoắn suýt trên gương mặt xinh đẹp lộ ra mỉm cười. Giáo hoàng miện hạ, lão sư, hai người đều đối với Bỉ Đông thi lễ một cái. Thứ hai hồn hoàn tìm được. Là cái gì hồn thú? Nói đến ta nghe một chút. Bỉ Đông thanh âm thanh thúy. Một thân uy nghiêm trong khí chàng lại mang theo một tia ôn nhu. Lão sư, ta thứ hai hồn hoàn là một cái kim giáp ngự long quy. Kim giáp ngự long quy. Bỉ Đông mang trên mặt một vẻ kinh ngạc. Loại này hồn thú không phải đã sớm biến mất sao? Không giống với Cúc Đấu La trực tiếp dùng kim sắc rùa đen thay thế. Bỉ Đông không thể nghi ngờ cũng là nhận ra kim giáp ngự long quy. Theo góc độ nào đó tới nói, Bỉ Đông là chân chính kiến thức rộng rãi, mà lại bởi vì hắn bản thân thực lực cao tuyệt. Đối với một ít bí mật muốn so danh xưng đại sư Ngọc Tiểu Cương hiểu được càng nhiều. Bỉ Đông thế nhưng là trong lịch sử cái thứ nhất giải quyết song sinh võ hồn nan đề nhân vật. Một thân thiên phú có thể xưng đỉnh phong, nếu như nguyên tắc bên trong không phải Đường Tam nhiều lần bật hack. Nàng mới thật sự là đại lục đệ nhất thiên tài, chính là Thiên Nhận Tuyết cũng muốn không kịp nàng. Bởi vì Thiên Nhận Tuyết tuyệt hảo thiên phú bản thân thì truyền lại từ Bỉ Đông. Thiên Nhận Tuyết cha đẻ Thiên Tầm Tật thiên phú cũng không ra hồn. Một cái 95 cấp siêu cấp đấu la hơn nữa còn là lục dực thiên sứ loại này tuyệt cường võ hồn. Lại bị Đường Hạo một cái vừa mới bước vào phong hào đấu la người đánh thành trọng thương. Không thể không nói xác thực phế vật. Nếu đổi lại là hắn, tại hồn lực chiếm ưu tình huống dưới, một bàn tay là có thể đem Đường Hạo đập chết. Lục Uyên có tuyệt đối niềm tin, ngang cấp bên trong tuyệt đối vô địch, chớ nói chi là đối phó càng cấp thấp hơn cấp, trên cơ bản cũng là một bàn tay sự tình, mà Bỉ Đông làm võ hồn điện từ trước tới nay là cường thế nhất giáo hoàng. Cũng không phải là chỉ là hư danh, nàng có thực lực này, nàng có điên đảo chúng sinh dung nhan tuyệt mỹ. Vừa có viễn siêu cùng tế tuyệt cường thực lực cùng cao cao tại thượng thân phận. Dạng này thiên chi kiêu nữ phóng nhãn đấu la đại lục. Từ xưa đến nay cũng ít gặp, Lục Uyên vẫn luôn cảm thấy, đại sư là thật không xứng với Bỉ Đông. Hắn cái gọi là vẫn lấy làm kiêu ngạo học thức có lẽ đối với hồn sư cấp thấp có tác dụng. Nhưng là đối với đẳng cấp cao hồn sư tới nói. Thật không có cái gì tác dụng quá lớn, mà lại đại sư nhãn giới không đủ khoáng đạt, có lẽ cùng thực lực của bản thân hắn có quan hệ đi. Nhớ ngày đó Thiên Tầm Tật chết sống không đồng ý Bỉ Đông cùng đại sư cảm tình. Thậm chí còn mạnh Bỉ Đông, một phương diện có thể là Thiên Tầm Tật bản thân mình thì có ý nghĩ này. Vốn chính là một cái đồ biến thái. Một phương diện khác khả năng cũng là thật cảm thấy đại sư hoàn toàn không xứng với Bỉ Đông. Dù sao Long không cùng xà ở, Bỉ Đông là ngao du cửu thiên phượng hoàng, mà đại sư chỉ là trên đất một con cóc a không? Hẳn là một con lợn, kỳ ở giữa chênh lệch có thể nghĩ, có lúc. ngươi không thể không thừa nhận, môn đăng hộ đối là có đạo lý. Lục Uyên suy nghĩ xoay chuyển, hắn đối đại sư không có gì thành kiến, bởi vì đại sư hoàn toàn chính xác đối võ hồn có độc đáo kiến giải. Nhưng nếu như nói đại lục đệ nhất còn chưa hoàn toàn biết được. Đối với đại sư đối võ hồn hiểu rõ, Lục Uyên vẫn là khâm phục. Bởi vì hắn có học thức thì là tới từ đại sư. Nhưng là đối đại sư bố cục, Lục Uyên có chút không dám lấy lòng. Bởi vì hắn nghiên cứu vẫn còn có chút cấp thấp. Tỉ như võ hồn nguyên do, võ hồn phải chăng có thể tiến hóa. Khi võ hồn cùng thú võ hồn vì biểu hiện gì phương thức khác biệt. Hồn hoàn niên kỷ hạn phải chăng có thể tiến hóa. Những vấn đề này dính đến chân chính có quan hệ với quy tắc khởi nguyên loại vấn đề. Đại sư rõ ràng còn không có liên quan đến. Đương nhiên cái này không thể trách đại sư. Bởi vì một người nhãn giới cùng bố cục cùng thực lực bản thân có quan hệ. Đại sư thực lực dù sao cũng là một cái to lớn hạn chế. Ngoại trừ đối đại sư học thức phía trên khâm phục bên ngoài. Đối đại sư nhân phẩm của người này Lục Uyên là không thế nào công nhận. Tự ti nhát gan, chỉ biết là trốn tránh. Yêu huỳnh nữ nhân đều không dám thích. Cô phụ chính mình cũng cô phụ người khác. Lúc trước cự tuyệt bái đại sư vi sư. Tuy nhiên Lục Uyên cho lý do của mình là muốn đến giáo hoàng điện đánh dấu. Nhưng là trong đó chưa hẳn không có đối đại sư nhân phẩm ghét bỏ. Mà tới được võ hồn điện về sau, cùng Bỉ Bỉ Đông quan hệ càng thân cận, Bỉ Bỉ Đông đối với mình càng tốt. Lục Uyên trong lòng đối đại sư không cam lòng thì càng mạnh. Người đều là như vậy, làm việc không liên quan đến mình thời điểm cũng không đáng kể. Nhưng khi bị cô phụ là người bên cạnh mình thời điểm, vậy thì có chút không nhịn nổi. Lục Uyên tính cách cho tới bây giờ đều là bênh người thân không cần đạo lý. Mặc kệ Bỉ Bỉ Đông làm cái gì, nhưng là nàng là lão sư của mình. Như vậy Lục Uyên thì tuyệt sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn nàng. Lục Uyên tại chuyển động tâm tư, bên này Cúc Đấu La không nhịn được lên tiếng. Giáo hoàng miện hạ, Uyên công tử hấp thu đầu kia kim giáp ngự long quy không chỉ có phòng ngự lực siêu phàm, mà lại lực công kích cũng rất không kém. Theo Uyên công tử chính mình lộ ra, niên hạn đã đạt đến 3,5005. 3,5005. Nghe được Cúc Đấu La lời nói, đứng tại Bỉ Bỉ Đông bên cạnh Hồ Liệt Na trưởng thành cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Trong lòng tràn đầy kinh ngạc, phải biết nàng thứ ba hồn hoàn mới 1500 năm a. Lục Uyên thứ hai hồn hoàn vậy mà liền đã 3,5005. Thật là một cái quái vật. Hồ Liệt Na nhẹ giọng lầu bầu. A, Bỉ Bỉ Đông trong lòng vui vẻ. Nói, Tiểu Uyên, đây là thực sự sao? Lục Uyên nhẹ gật đầu. Bỉ Bỉ Đông trong lòng càng là mừng rỡ. Thứ hai hồn hoàn cũng là 3,5005. Như vậy tối thiểu nhất thứ tứ hồn hoàn liền có thể nếm thử vạn năm hồn hoàn. Thật đúng là cái quái vật đây. Dạng này hồn hoàn phối trộn, nếu như không phải song sinh võ hồn, cho dù là nàng cũng là làm không được. Phóng thích võ hồn để ta xem một chút. Bỉ Bỉ Đông nói ra. Lục Uyên gật đầu, một tiếng quát nhẹ. Hoàng Kim Long võ hồn trong nháy mắt chiếm hữu, mãnh liệt long uy tràn ngập. Hoàng Kim Long to lớn hư ảnh xuất hiện tại Lục Uyên sau lưng. Một vàng một tím hai đại hồn hoàn xuất hiện tại Lục Uyên dưới thân. Quả nhiên, cảm nhận được Lục Uyên trên thân viễn siêu phổ thông đại hồn sư khí thế. Cùng dưới thân cái kia một vàng một tím hai đại hồn hoàn. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhẹ chớp chớp đôi mắt đẹp. Quả nhiên, kim giáp ngự long quy hồn hoàn quả thật không tầm thường. Như vậy khi thế, đã đủ để cùng cao giai đỉnh cấp thú võ hồn hồn tôn so sánh với. Bỉ Bỉ Đông rất hài lòng. Lục Uyên thiên phú còn muốn tại Hồ Liệt Na phía trên. Có thể thu đến Hồ Liệt Na cùng Lục Uyên dạng này tuyệt đỉnh thiên phú nhân tài làm đệ tử. Bỉ Bỉ Đông cũng là cùng có thực sự tự hào. Đương nhiên liên quan tới Kim Long chiến giáp cái này ngoại phụ hồn cốt sự tình. Vô luận là Quốc Đấu La cùng Lục Huyên cũng không có ở nơi này lộ ra. Bởi vì giáo hoàng điện nhiều người phức tạp, mà ngoại phụ hồn cốt lại quá mức chân quý. Chỉ có tại tư mật địa phương triển lộ mới càng thêm ổn thỏa. Điểm này vô luận là người già đời Quốc Đấu La vẫn là thông minh tuyệt đỉnh Lục Huyên. Đều là tương đối hiểu, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.